Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 9, ta muốn viết một bức huyết thư, gocchuyenaudio.com, ra khỏi Hoa Thần Điện, vẻ mặt Lưu Hương băng lạnh, toàn bộ thiên đình, cũng chỉ có nàng. Dám đối với hắn như vậy, kỳ thực nếu như không phải hắn bao che nàng, với cái loại đức hạnh này của nàng, căn bản không có khả năng ở tiên. Giới hồ đồ đến tận bây giờ, ta đáp lại, hừ, đi qua cung, điện rộng lớn, trên ghi Lưu Hoa Trì, ta giật nhẹ tay áo Lưu Hương. Đây, là nơi nào, hắn tức giận, nàng không biết tự mình đi vào mà xem, sớm, muộn gì cũng có một ngày nàng bị tính tò mò hại chết. Ta phi thân bay lên, xem thì xem, có gì đặc biệt hơn người. Phía sau, Lưu Hương kinh, hồ ta vờ nghe không nghe thấy, nhưng mà ngay khi chạm đất ta, lập tức hối hận thật ra, ta thực sự cần phải nghe lời. Giữa hồ, lão kim giáp thần tướng mang theo con hắc cẩu đi tản bộ mà lúc trước gặp vẻ. Mặt sợ hãi, Phong Phi Phi, ngươi, ta kinh ngạc một lúc lâu, hắn, không phải là nên nói là bất lịch sự chứ, ta hai tay ôm, ngực sửa sang bộ dáng nhàn hạ bước đi khoan thai, đem hắn từ đầu đến. Chân, ặc đương nhiên giới hạn là những bộ phận lộ ra khỏi mặt nước. Hùng hăng khinh bỉ một phen, tóm lại bất luận là phong tình hay màu da, so với Vũ Dương đều thô ráp hơn, đường nét cũng không đủ nhu hòa, biểu. Cảm không đủ mị hoặc tuy là tương đối cường tráng thế nhưng hoàn toàn không có cái loại khí chất tuyệt đại tao nhã. Ta quay 180 vòng quanh hồ, nước làm sao cũng không nghĩ ra được, tại sao giữa người với người lại có khác biệt lớn như vậy. Cuối cùng một giọng nói vang lên, Phong Phi Phi tiểu thư, nếu như ngài xem đủ rồi, đánh giá đủ rồi có thể mời lánh đi một chút được không, để cho đại nhân nhị lang thần đáng thương thay y phục, đương nhiên nếu như ngài muốn hắn ta tin tưởng. Đại nhân cũng sẽ không từ chối, ta quay đầu thấy một ông lão dâu, mép hoa dâm so với phất trần còn trắng hơn, trong hồ nhị lang, thần kinh sợ nói, Thái Bạch Tinh Quân còn dài dòng cái gì nữa, mau. Đuổi nàng ra ngoài trước đi, lúc này đến phiên Thái Bạch Tinh Quân, vẻ mặt nghiền ngẫm mà quay vòng quanh ta 180 vòng, khiến ta lần đầu tiên biết được thế nào là huyễn ảnh thần công. Ngươi, Lê Hoa Tiên, tử, không, ngươi so với nàng thì thấp một chút, ta thu hồi tươi cười. Mặt không cảm xúc, làn da của nàng đẹp hơn ngươi, trên mặt ta xuất hiện một vạch đen, hơn nữa vóc người của nàng cũng thon thả, hơn ngươi, ta dùng ánh mắt lăng trì nhìn lão, à, đúng rồi, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện không có giáo dưỡng này. Ta tiến, lên phía trước, lão nhân tóc bạc loáng cái không thấy đâu. Ta biết ta, đuổi không kịp thế nhưng nguyên nhân thật sự khiến ta không đuổi theo. Chính là vì đuổi theo cũng đánh không lại, ta quay đầu tiếp tục lăng. Chỉ nhị lang thần trong hồ, hắn hai tay ôm ngực từng bước lui về phía. Sao, ngươi muốn làm gì? Ta vẫn là khuôn mặt không cảm, xúc xoay người ôm lấy quần áo trên tháp, sau đó đi ra ngoài, nhìn thị. Nữ ngoài cửa, nhị lang thần đại nhân mời chúng tiên ở Lưu Hoa Trì ở, ngoài chờ một chút, lát sau sẽ có tuyệt thế kinh hỉ. Hai người thị nữ, nghi hoặc nhìn xuống dục bào trong tay ta, khom người đi. Vì vậy một ngày nào đó, đông đảo đại tiên tại Lưu Hoa Trì chờ đợi hơn 2 canh giờ, nhị lang thần đại nhân khoác màn che mỏng màu hồng phấn khoan thai đi. Ra, chúng tiên đều che miệng, hắn một tay kéo Lưu Hương. Ta van ngươi, cho ta mượn ít máu. Lưu Hương không hiểu, đây là, nhị lang, thần nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn viết một bức huyết thư Thái Bạch, Tinh Quân hại ta, cách chương.